nhìn mưa rơi nhộn tím bầu trời, gió đêm vi vu muôn ngàn lời, mấy ai yêu thương nhau trọn đời. Gió ơi, hạt mưa rơi lạnh buốt vào người, xót xa dâng lên môi nụ cười, tiếc thay giấc mơ xưa tuyệt vời. Gió ơi, có đâu